Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, tiếng đàn lấy mạng. Converter, Dark Hero Tần Mục gặp hắn cười đến có chút không được tự nhiên. Trong tươi cười mang theo có đắng chát, liền không có tiếp tục truy vấn, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Không cần thiết đem chính mình không giữ lại chút nào biểu hiện ra cho một người khác nhìn. Mặc kệ đế thích thiên vương Phật ở trong thế tục họ gì. Hắn thủy chung là một kẻ không xấu. Hắn mặc dù có Phật tổ tên, cũng còn chân thực nhiệt tình. Vì bảo trụ Phật giới cam nguyện mang tiếng xấu. Tình nguyện chính mình đem bộ ỉa đội lên trên đầu của mình. Người như vậy cho dù không muốn nói ra bản thân quá khứ, cũng sẽ cho người ta một loại an tâm cảm giác. Hai người bận rộn, dùng hơn nửa ngày thời gian cuối cùng đem linh năng đối thiên kiều hoàn thành. Tần Mục tỉ mỉ kiểm tra một phen, không có phát hiện chỗ thiếu sót. Nơi này còn thừa lại rất nhiều thần kim không dùng hết. Tần Tiểu Hữu, ngươi cho ta tờ đơn có cái gì không đúng? Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn một chút tế đàn bên cạnh. Trồng chất như núi thần kim, những thần kim này gọi là Phật Nguyên Xích Các, còn có một số linh Phật mẫu thụ chế tạo vật liệu gỗ. Hắn là dựa theo Tần Mục cho hắn tờ đơn để đế thích thiên cảnh từng cái Phật quốc bày đồ cúng vật. Liệu, tế đàn hoàn thành, còn lại vật liệu không ít. Trong tờ đơn Tần Mục cho hắn, Phật Nguyên Xích Các cùng linh Phật mẫu thụ trên cơ bản chưa từng dùng qua. Đế Thích Thiên Vương Phật hồ nghi, nhìn về phía Tần Mục, thử dò xét nói, những tài liệu này xử trí như thế nào? Tần Mục cuống quýt mở ra thao thiết đài, nói, chúng ta là chạy nạn, sau này nói không chừng sẽ dùng đến. Trước phóng tới ta trong túi tới, Đế Thích Thiên theo dõi hắn, Tần Mục mặt không chân thật đáng tin. Đem Phật Nguyên Xích Các cùng linh Phật mẫu thụ thu đến trong thao thiết đại của mình. Rất nhanh, một cái thao thiết đại đổ đầy. Tần Mục lại lấy ra một cái khác thao thiết đại, đem còn lại vật liệu đặt vào. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái túi thắt ở bên hông. Hai cái túi đều căng phồng, hiển nhiên đều tràn đầy. Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh nói, Tần Tiểu Hữu, còn lại vật liệu, hoàn toàn đưa ngươi hai cái túi đổ đầy, giống như là sớm tính toán tốt đồng dạng. Có chuyện như vậy, Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi không nói ta còn không có chú ý tới. Thật hoàn toàn đổ đầy hai cái thao thiết đại. Kỳ quặc quái gở, Phật giới 20 chư thiên thật sự là không thể coi thường. Hơn phân nửa là Phật giới có linh. Biết ta là Phật giới cõng nồi, bởi vậy hiển linh phản hồi tại ta. Thiện tai, ta đều muốn tin Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật một mực nhìn lấy hắn, thẳng đến hắn rốt cuộc nói không được. Lúc này mới cười hì hì nói, người sáng suốt xem xét liền biết. Tần Tiểu Hữu không cần giải thích nữa. Ta trước chôn xuống thần thông, lại đến khởi động linh năng đối thiên kiều. Ngươi đến chỉnh lý một chút, cùng Thái Hoàng Thiên tương liên. Tần Mục sắc mặt đỏ lên tiếng, đi vào đỉnh tế đàn, bàn tay đặt tại chính giữa tế đàn trên mặt phẳng. Chỉ nghe ông một tiếng, mặt phẳng biến thành rất nhiều thật nhỏ khối lập phương. Khối lập phương không ngừng gây dựng lại, hóa thành một cái viên cầu. Phía trên phù văn lưu chuyển, không ngừng nhảy nhót. Hai tay của hắn hướng ra phía ngoài một phần, viên cầu bành trướng, từng cái khối vuông nhỏ tách ra, khối lập phương ở giữa có phù văn biến thành quang lưu đem khác biệt khối lập phương nối liền cùng. Một chỗ, hắn lấy ra tính toán linh binh, lốp bốp tính toán một phen, chỉnh lý Thái Hoàng Thiên phương vị, chỉ gặp trung tâm viên cầu thời gian dần trôi qua có quang mang ngưng tụ. Hóa thành tâm cầu một cái điểm nhỏ, Tần Mục xác định rõ Thái Hoàng Thiên phương vị, hai tay hướng ở giữa khép lại, viên cầu thu nhỏ, lại hóa thành một cái mặt phẳng bị hắn theo nhập trong tế đàn. Đế Thích Thiên Vương Phật đã bố trí tốt thần thông, đi vào đỉnh tế đàn. Vị này bộ dáng tuổi trẻ tuấn tú Phật Tổ hướng Đế Thích Thiên Cảnh nhìn lại, có chút lưu luyến không bỏ. Vương Phật, thời gian kéo càng lâu, chúng ta nguy hiểm liền càng lớn. Tần Mục nhắc nhở, Đế Thích Thiên Vương Phật nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mây đen tán đi, sáng sủa cười nói, chờ đến ta rửa sạch sẽ bô ỉa, liền sẽ trở lại nơi đây, làm về Phật Tổ, cần gì phải làm tiểu nhi nữ tư thái. Tần Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Tần Mục nguyên khí tuôn ra, rót vào tế đàn trong phù văn khởi động, lập tức quang mang lưu chuyển, không ngừng thắp sáng từng cái phù văn, cả tòa tế đàn giống như là cự thú khôi phục, từng tầng cầu thang không ngừng xoay tròn biến hóa. Cuối cùng, linh năng đối thiên kiều rốt cục khởi động, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng tới thiên ngoại. Trên đường truyền tống cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng là ta đã từng tính toán qua, từ Thái Hoàng Thiên đến Đại Khư cần một khắc thời gian. Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật sánh vai đi vào trong quang lưu, cất cao giọng lớn tiếng nói, từ Phật giới đến Thái Hoàng Thiên dùng thời gian có thể sẽ dài hơn một chút, một ngày đêm là 100 khắc. Hủy đi linh năng đối thiên kiều thời gian, nhất định phải tại chúng ta truyền tống đến Thái Hoàng Thiên đằng sau. Vương Phật dùng thời gian khắc độ, là Đại Khư thời gian khắc độ sao? Đúng, Đế Thích Thiên Vương Phật lớn tiếng đáp lại, thần thông của ta tại 3 khắc sau bộc phát, phá hủy linh năng đối thiên kiều. Thân ảnh của hai người biến mất tại trong quang lưu, mà vào lúc này, Đại Phạm Thiên Cảnh, U Đô Ma khí phun trào, nơi này đã biến thành ma hải, U Đô Ma tính cùng ma khí xâm lấn. Thời gian dần qua có thể nhìn thấy có U Đô sinh vật bơi tới nơi này. Tại trong hải dương đen kịt ngẫu nhiên triển lộ ra thật dài thân thể, vảy màu đen, đột nhiên, ma hải phun trào, xoay tròn, trong biển xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Một đôi đen nhánh cự giác từ ma hải trong vòng xoáy xoay tròn lấy từ từ bay lên. Tiếng sóng biển gào thét bành trướng, thanh âm càng ngày càng vang. Nhưng vào lúc này, Đại Phạm Thiên Cảnh trung ương trên hòn đảo kia, trong chùa chiền rách nát một tôn Phật nằm từ từ bay lên. Hào quang tỏa sáng, Phật nằm ngủ ở trong hoa sen. Hoa sen kia vô cùng khó tin, đứng vững tại chùa miếu rách nát trên không, chùa miếu thì phảng phất biến thành một đạo kim tuyền, lá sen từng mảnh, hoa sen khẽ đung đưa. Vị Phật nằm này tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ma hải dâng lên một tôn màu đen thần ma, đầu mọc sừng trâu, mắt hổ thân bò, mi tâm mọc ra con mắt thứ ba. Đạo huynh, Đại Phạm Thiên Vương Phật hoảng hốt vội nói, ta Đại Phạm Thiên Cảnh này chuyện phát sinh, vậy mà kinh động đến đạo huynh, để đạo huynh phân thân giáng lâm, cực kỳ sợ hãi. Tôn này sừng trâu đầu hổ thần ma chính là Thổ Bá. Bốn phía nhìn thoáng qua, thanh âm chấn động, Đại Phạm Thiên Vương, ngươi thiên cảnh biến thành U Đô, khu trừ nơi này U Đô ma khí đối với ngươi mà nói không khó, vì sao không có trừ bỏ? Cần ta hỗ trợ sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói, không dám lao động đạo huynh, mà lại trong thiên cảnh U Đô là chứng cứ, cần giữ lại, miễn cho thiên đình trách cứ xuống tới, mà lại Phật giới chỉ có quang minh không có hắc ám, khó mà tiến thêm một bước, cần phải có hắc ám mới có thể để cho Phật Pháp tiếp tục phát triển. Mảnh này U Đô, liền lưu lại đi. Thì ra là thế, Thổ Bá nghe được hắn lời này, liền minh bạch tiền căn hậu quả, nói, là ta quản giáo không nghiêm, để U Đô thần tử đi vào ngươi nơi này nháo sự. Thứ tội, không dám. Hai tôn tồn tại đang nói, đột nhiên trên bầu trời một mảnh sáng tỏ, chỉ gặp một chiếc cổ lão lâu thuyền phá không lái tới. Chiếc lâu thuyền kia tỏa ra ánh sáng lung linh, vậy mà mọc ra từng đôi cánh, tả hữu đối xứng, mà đầu thuyền thì không phải vậy. Bình thường lâu thuyền sử dụng đầu rồng hoặc là đầu bá hà, mà là đầu phượng. Lâu thuyền chói mắt đến cực điểm, chạy đến đại phạm thiên cảnh trên bầu trời, chậm chậm dừng lại. Đầu thuyền đứng đấy rất nhiều tôn kim quang chói mắt thần trì, người khoác áo giáp, cầm trong tay họa kích lễ nghi binh khí. Cho dù nhìn thấy thổ bá cùng đại phạm thiên vương Phật cũng không nói một lời, cũng không chào. Nguyên lai là U Đô đại đế cùng đại phạm thiên vương Phật hai vị đạo huynh. Trong thuyền truyền tới một không có bất kỳ cái gì khói lửa thanh âm, chỉ gặp một vị phía sau có bốn đạo quang luân thấy không rõ diện mục nữ tử từ trong lầu đi ra, quần áo lộng lẫy không gì sánh được, nhìn thẳng đại phạm thiên vương Phật cùng thổ bá chào nói: Hà Du gặp qua lão Phật cùng thổ bá đạo huynh. Đại phạm thiên vương Phật chào, thổ bá cũng khẽ khom người. Nguyên lai là Nam Thiên Xích Đế, Tề sư tỷ. Đại phạm thiên vương Phật vội vàng nói: Không nghĩ tới ta nho nhỏ Phật giới nhị thập trọng thiên có thể kinh động Tề sư tỷ. Tiểu Phật trong lòng rất là sợ hãi. Lão Phật khách khí, nữ tử Xích Đế Tề Hạ Du kia nói: Ta quản hạt phương Nam chư thiên, cũng là khó được đi lại. Hôm nay đến Phật giới cũng có chuyện tại thân. Không ngày trước ta được đến tin tức Phật môn sinh loạn, xin hỏi lão Phật có biết hay không tường tình. Đại phạm thiên vương Phật nói: Ta đang cùng thổ bá nói ra việc này, là ta bỏ bê quản giáo. Đế Thích Thiên sư đệ phát sinh lòng xấu xa, đem U Đô thần tử thả ra, giết không ít Phật đà cùng Phật tử, còn đem ta đại phạm thiên cảnh này biến thành U Đô. Thổ bá đạo huynh ở đây, Tề sư tỉ hỏi một chút liền biết. Xích Đế Tề Hạ Du nhìn về phía thổ bá, thổ bá vuốt cằm nói: Xác thực như vậy, giết người chính là ta U Đô thần tử. Ta lúc trước sớm đã U Đô thần tử phong ấn, không có đại pháp lực căn bản là không có cách thoát khốn. Hẳn là người có đại pháp lực đem U Đô thần tử phóng xuất ra. Xích Đế Tề Hạ Du mỉm cười nói: Thì ra là thế, Đế Thích Thiên lúc đầu chính là một cái người không an phận, về sau vào không môn, ta vốn cho là hắn tại lão Phật nơi này sẽ an phận một chút. Tứ đại giai không nghĩ tới hay là phản, lão Phật cũng là ăn phải cái lỗ vốn, việc này không thể trách ngươi, cũng không thể trách U Đô, chỉ có thể trách Đế Thích Thiên, nếu sự tình sáng tỏ. Như vậy ta còn muốn đi Đế Thích Thiên cảnh, bắt kẻ này, áp vinh trảm thần đài gian đe, thứ tội, cáo lui. Đại phạm thiên vương Phật vội vàng nói: Sư tỷ xin mời. Chiếc lâu thuyền kia đột nhiên chấn động cánh, từ đại phạm thiên cảnh biến mất. Đại phạm thiên vương Phật nhíu nhíu mày, không nói gì. Thổ bá thân thể to lớn chậm rãi chìm vào ma hải, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Đế Thích Thiên cảnh, lâu thuyền đột nhiên xuất hiện. Xích Đế Tề Hạ Du nhìn về phía không trung, sắc mặt biến hóa, từ trên lâu thuyền đằng không mà lên, xẹt qua hoa mỹ ngũ quang thập sắc quang mang, thẳng đến linh năng đối thiên kiều mà đi. Chạy trốn, bất quá ngươi đi không nổi. Mắt thấy nàng sắp tiến vào linh năng đối thiên kiều, đột nhiên linh năng đối thiên kiều chấn động kịch liệt. Đế Thích Thiên Vương Phật lưu lại thần thông bộc phát, toàn bộ như dãy núi tế đàn lập tức vặn vẹo, sụp đổ, hướng trung tâm bại co lại mà đi. Còn muốn chạy, Xích Đế Tề Hạ Du đột nhiên thân hóa cửu thủ thải phượng, đuổi theo giữa không trung biến mất quang lưu mà đi, ý đồ vượt qua đối thiên kiều biến mất quang mang. Bá thân hình của nàng biến mất tại trong quang lưu, nhưng mà lập tức bị không gian đạn ra, quang lưu triệt để tiêu tán. Thuyền tới, nàng khẽ quát một tiếng, chiếc thuyền mọc ra cánh kia bay tới. Xích Đế Tề Hạ Du rơi vào trên thuyền ngồi xuống tới, tay lấy ra phượng hoàng cầm nằm ngang ở đầu gối, cười lạnh nói, tiểu mau tặc tại khai hoàng thời đại đào thoát, nhưng là bây giờ không thể để cho ngươi đào thoát. Nói đi, đánh đàn một khúc, tiếng đàn trầm bồng du dương, tiếng đàn hóa thành thực chất, biến mất, Xích Đế Tể Hạ Du đánh xong một khúc, đứng lên nói, hắn khó thoát ta tiếng đàn lấy mạng, nếu như có thể đào thoát, ta vẫn còn bội phục bản lãnh của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.